Xích Tâm Tuần Thiên, chương 78, Đại Đạo Như Thanh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là cái gì? Khương Vọng nhìn lụa đen nữ nhân, tâm trầm xuống. Này đóa bạch cốt liên hoa tuyệt không như cái gì chính thống gì đó. Ôi, ngươi trên người mình xuất hiện đồ vật, ngươi hỏi ai nha? Lụa đen nữ nhân trong đôi mắt đều là nụ cười. Trên người của ta trước kia không có cái này, ta cũng vậy chưa từng thấy qua loại này liên hoa cùng bí pháp của ngươi có liên quan. Ta chỉ có thể nói, ta cứu ngươi đạo kia bí pháp thật giống như chỉ nổi lên dẫn dắt tác dụng. Nàng đến gần Khương Vọng bên tai, hơi thở như u lan, khẽ run hắn tóc mai, lại đi hắn cổ bên trong chui. Suy nghĩ thật kỹ, trên người của ngươi, đến cùng cất giấu bí mật gì đâu? Ta cất giấu bí mật gì? Khương Vọng dùng sức nhớ lại, nhưng căn bản nghĩ không ra cái gì cùng bạch cốt liên hoa chuyện có liên quan đến. Lụa đen nữ nhân thu hồi gương, chậm rãi đứng lên, rút lui. Tỷ tỷ cứu ngươi một mạng, thật cũng không cần ngươi ghi khắc ngũ tạng, chỉ cần ngươi giúp tỷ tỷ làm ba việc. Về phần chuyện gì, nàng mị tiếng nhẹ nhàng nói, kế tiếp buổi tối ngủ đều thành thật một chút, đằng tỷ tỷ tới tìm ngươi. Khương Vọng có ý thức đem nàng như có như không mị hoặc nhảy qua, nghiêm mặt nói. Chỉ cần không làm trái với Khương Vọng chỗ thực tiễn đạo lý, đừng nói ba việc, 31 việc quả thật nên. Ba kiện liền đầy đủ, nữ nhân vừa lui bên khẽ cười nói, ngươi cần phải trở về. Ngươi, nhận thức này đóa liên hoa sao? Nó là vật gì? Khương Vọng truy vấn, nó a, lụa đen nữ nhân kéo dài âm điệu, giống như là đang suy tư, sau đó mới nói. Hình như là bạch cốt đạo liên, bạch cốt đạo ký hiệu đâu? Nàng xoay người đi ra sơn động, Khương Vọng vẫn ngồi tại chỗ, một tay cầm kiếm, trên người trần trụi. Hắn cảm giác được khí thức của nàng biến mất, Khương Vọng kiểm tra một phen thân thể, vẫn chưa phát hiện cái khác dị thường. Dứt khoát làm hai lần hướng mạch tu hành, đem hôn mê lúc sót xuống tu hành bổ sung, sau đó mới hướng bên ngoài sơn động đi tới. Chỗ động khẩu điệp đặt một bộ đạo bào, xác nhận kia lụa đen che mặt nữ nhân chuẩn bị. Khương Vọng chính là trần trụi bên trên thân mà phiền não, lập tức thay, phát hiện nhỏ hợp phi thường thiếp thân. Nữ nhân này lôi cuốn nhiều thay đổi, nói chuyện cũng nửa thật nửa giả, cả người chính tà khó phân biệt. Nhưng cứu hắn một mạng thật là sự thật, Khương Vọng lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Nữ nhân kia đã nói có thể lại đến tìm hắn, dù sao cũng phân tích cũng không được gì, liền đến lúc đó nhìn lại. Thoáng xét nhìn một chút thế núi, đối với mình vị trí có đại khái hiểu rõ sau, Khương Vọng quay người hướng Tam Sơn Thành phương hướng đi tới. Triệu Nhữ Thành đám người an toàn không việc gì lời mà nói. Như vậy lúc này nên là tại Tam Sơn Thành đằng tin tức của hắn. Vô luận như thế nào Triệu Nhữ Thành cũng sẽ không bỏ lại sinh tử chưa biết hắn, về trước Phong Lâm Thành. Khương Vọng. Khương Vọng, Khương Vọng, rất xa, Khương Vọng liền nghe thế hình thức tiếng la. Thanh âm tại Sơn Lĩnh đang lúc quanh quẩn, liên tiếp. Khương Vọng trong lòng biết, vậy nhất định là Triệu Nhữ Thành bọn họ đang tìm chính mình. Kinh lúc trước một trận chiến, Ngọc Hành trên đỉnh hung thú tự hồ thu liễm rất nhiều, bằng không này có thể đã sớm hướng rơi xuống. Khương Vọng nâng thân cấp tung, hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy đi. Ta ở chỗ này, hắn hô to, tiếng la bỗng nhiên dừng lại lên. Tam ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xa, sẽ có một thân ảnh nhanh bắn mà đến, trong miệng la to, không phải Triệu Nhữ Thành là ai. Khương Vọng nghênh đón, hai huynh đệ người tại Ngọc Hành Phong phụ cận Sơn Lĩnh gặp lại. Tìm được đường sống trong chỗ chết dường như đã có mấy đời. Nhưng hai người cũng không có biểu hiện ra cái gì kích động bộ dạng. Triệu Nhữ Thành ngẩng đầu nhìn một hồi thiên, à thời tiết cũng không tệ lắm, đúng vậy. Khương Vọng nói, Triệu Nhữ Thành qua rồi một trận mới đem tầm mắt kéo trở về thả vào Khương Vọng trên người. Hắn biểu cảm khoa trương, qua, ngươi thoạt nhìn một chút cũng không thảm chứ sao. Còn đã đổi mới quần áo, Khương Vọng cười tủm tỉm, ngươi phải biết ai là ca. Lúc này, Lê Kiếm Thu, Hoàng A Trạm tìm tới đây cùng với Triệu Thiết Hà, Dương Hưng Dũng đám người còn có một chút khuôn mặt xa lạ đều là Tam Sơn Thành đạo viện ngoại môn đệ tử. Khương Vọng, Khương Sư Đệ, Khương Huynh Đệ. Khương Vọng cũng một vừa chắp tay đáp lại, Triệu Huynh, Dương Huynh, chư vị huynh đệ, còn có Lê Sư Huynh, Hoàng Sư Huynh, Khương Vọng học nghệ không tinh, thật sự xấu hổ, còn cực khổ các ngươi tới tìm ta. Khương Huynh Đệ nói đến chuyện này, ngươi còn không phải là vì chúng ta Tam Sơn Thành xuất lực sao? Khương Huynh Đệ không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nguyên lai Triệu Nhữ Thành thức tỉnh sau đó, tại Lê Kiếm Thu Hoàng A Trạm cùng đi dưới, trước tiên trở về đến Ngọc Hành Phong, tại trong trí nhớ Khương Vọng rơi xuống sườn núi địa phương tìm kiếm. Bản ý cũng chỉ là muốn tìm đến Khương Vọng thi thể mang về. Nhưng ở dưới vách núi mặt tìm thật lâu, chẳng những không có phát hiện Khương Vọng thi thể, ngay cả y sam mảnh nhỏ các loại di vật đều không có. Triệu Nhữ Thành này mới ý thức tới, Khương Vọng có lẽ còn sống. Nhưng hắn không có khắp không mục đích tìm tòi, mà là trước tiên trở về Tam Sơn Thành tìm người. Đem Ngọc Hành Phong phụ cận vùng núi Hoa có mấy khu vực từng nhóm phân khu triển khai tìm kiếm. Tôn Tiểu Man bởi vì muốn phụng bồi Đậu Nguyệt Mi không thể đích thân đến, nhưng chính là nàng ra mặt tổ chức nhiều như vậy người. Khương Vọng nghĩ thầm, kia lụa đen nữ nhân đột nhiên rời đi, có lẽ chính là bởi vì Triệu Nhữ Thành đám người tìm đã tới. Tam ca, nghĩ gì thế? Triệu Nhữ Thành hướng hắn vẫy vẫy tay. Vị này là Vân Quốc Diệp Tiên Tử, lần này tìm ngươi, nàng cũng hỗ trợ ra khỏi rất nhiều lực. Khương Vọng chuyển qua tầm mắt liền thấy kia lụa trắng che mặt thần bí tu sĩ hướng hắn hơi hơi thi lễ. Còn chưa tạ ơn Khương đạo hữu viện thủ ân, cũng không biết đầu năm nay nữ tu sĩ đều làm sao vậy, mọi người ưa thích che mặt xuất môn. Không cần khách khí tiện tay lâm vào mà thôi, Khương Vọng nói, Khương đạo hữu có thi ân bất cầu báo cao thượng thanh vũ lại không thể làm tri ân không báo tiểu nhân. Kia Vân Quốc nữ tu sĩ lấy ra một khối hình dạng và cấu tạo cực xinh đẹp nhỏ lệnh đưa cho Khương Vọng nói. Khương đạo hữu sau này phàm là có việc cầm này Vân Trung lệnh tới Lăng Tiêu Các không có không báo. Còn không có không báo, Lăng Tiêu Các là cái gì không gì làm không được địa phương sao? Khương Vọng trong lòng hơi quái lạ, trên mặt cũng không phải lộ vẻ, chẳng qua là nghiêm túc nói. Thật sự không cần, chúng ta tại đồng nhất cái trên chiến trường chính là chiến hữu. Chiến hữu trong lúc đó viện thủ là chuyện đương nhiên sự tình, vị này Diệp Thiên Tử thật sự không cần phải khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khăn che mặt nguyên nhân, chỉ xem tới được này Vân Quốc tu sĩ mắt đôi mắt này sáng rực hơn nữ thuần trong suốt. Nàng liền dùng đôi mắt này, phi thường chân thành nhìn Khương Vọng, hai tay đem kia tấm nhỏ lệnh nâng lên. Mời đạo hữu cần phải nhận lấy cũng tốt khiến Thanh Vũ an lòng. Triệu Nhữ Thành bỗng nhiên ở phía sau đụng phải đụng Khương Vọng. Diệp Thiên Tử đều nói như vậy, tam ca ngươi liền nhận lấy sao? Khương Vọng đành phải nhận lấy, này tấm nhỏ lệnh hình như đám mây, cũng không khác chữ. Nhưng nhìn kỹ lệnh thân, mới sẽ phát hiện ẩn có mây mù lượn lờ quả nhiên là mỹ lệ phi thường. Khác ý nghĩa không nói, đơn này tấm Vân Trung lệnh bản thân chính là một món kỳ vật. Ân nhân cứu mạng không việc gì, Vân Trung lệnh cũng tặng ra, Diệp Thanh Vũ tự giác đã an lòng. Liền đối với Khương Vọng nói. Như thế, Thanh Vũ liền đi trước một bước, đại đạo như thanh thiên, nguyện đạo hữu mây xanh thẳng lên. Cáo từ, dứt lời, nàng ngưng ra một con hạc hình dáng vân thú, dẫm ở nó trên lưng, thuận gió mà đi. Lúc đó thiên trong vắt mây rảnh rỗi, mây hạc tiên giật người kia lúc đến nhân khi cao hứng, đi lúc an lòng. Khác không nói, phần này trong suốt đạo tâm, lại là đáng giá tán thưởng. Chợt phùng sinh chết, Khương Vọng cũng vô tâm hàn huyên. Lập tức cũng đúng Triệu Thiết Hà đám người lễ nói. Chư vị Tam Sơn Thành huynh đệ ta đây chỉ muốn động thân trở về Phong Lâm Thành rồi. Già có ấu muội thật sự không thể bên ngoài đợi lâu. Triệu Thiết Hà, Dương Hưng Dũng dồn dập tỏ vẻ lý giải khác Tam Sơn Thành ngoại môn đệ tử đều là bọn hắn mang đến hỗ trợ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Hai bên ước hẹn tái tụ, liền ở chỗ này tách ra. Một đường quay lại Tam Sơn Thành, một đường trực tiếp hướng Phong Lâm Thành đi. Đi trên đường, Triệu Nhữ Thành mới được rồi khe hở hỏi Khương Vọng. Vừa mới chưa kịp hỏi, tam ca ngươi rơi xuống sườn núi sau xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Hoàng A Trạm cũng nói. Chúng ta phát hiện ngươi không thấy, tìm một trận cũng không thấy người, còn tưởng rằng sau lại đành phải trước tiên đem hôn mê Nhữ Thành mang về Tam Sơn Thành. Lê Sư Huynh còn luôn luôn tự trách, nói không nên dẫn ngươi đi Ngọc Hành Phong. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, đều là ta chính mình khinh thường. Khương Vọng Trấn An nói. Ta cũng vậy là vận khí tốt rơi xuống sườn núi sau bị một vị thần bí cao nhân cứu, dưỡng thương tốn chút thời gian, cho nên hôm nay mới đi ra. Triệu Nhữ Thành lau cằm phân tích, còn chuẩn bị cho ngươi quần áo mới như vậy thân mật ta đoán vị cao nhân kia quả thật vị mỹ nhân. Đúng đúng đúng, Hoàng A Trạm không giải thích được hưng phấn lên, ta xem vị kia Diệp Thiên Tử chính là vị cực xinh đẹp mỹ nhân nhi. Hắn cùng Triệu Nhữ Thành nói chuyện hoàn toàn không phải một người cũng không biết tại đáp cái gì khang. Cái gì a, lụa đen nữ nhân liên quan đến Bạch Cốt Liên Hoa, Khương Vọng không muốn nhiều lời, liền nói. Nhân gia Diệp Thiên Tử che nghiêm mặt đâu rồi, làm sao ngươi biết nàng có đẹp hay không? Ngươi không hiểu, Hoàng A Chạm lắc đầu thở dài, bộ mặt mê say. Chân chính mỹ nhân, không cần lộ mặt, chỉ cần một cái ánh mắt thậm chí là một sợi làn gió thơm, vẻ đẹp của nàng tốt liền có thể bị cảm giác. Chính là một tờ sa mỏng, sao có thể che được mỹ nhân? Triệu Nhữ Thành khẽ gật đầu, mất tự nhiên tỏ vẻ đồng ý, ta cuối cùng tính biết vì cái gì Diệp Thanh Vũ xuất môn muốn che mặt rồi. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì giống như hai người các ngươi loại này đáng khinh ra hỏa nhiều lắm. Cách chương.